Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, họa bì. 18, ta có không có nói quang, bên cạnh ngươi vị cô nương này sợ rằng hiểu rõ nhất. Hoàng Siêu nhìn Tiểu Vui, làm sao đều cảm thấy nàng lần này hóa trang còn không bằng lần trước. Cái này cũng rất bình thường. Lần trước nàng là nghìn năm tu vi, sau lại nàng dùng tu luyện nghìn năm yêu linh cứu Vương Sinh đám người. Sau đó bị trấn áp ở hàn băng địa ngục 500 năm. Sau đó bị linh tước mổ phá băng diện, từ hồ băng trong phong ấn bên trong chạy ra. Lại nói tiếp nàng bị phong ấn ở trong hồ băng bộ dạng, khiến người ta nhớ tới moi tim phía sau chìm đến trong hồ Đông Phương cô nương a. Moi tim thân mật cái đề tài này, từ võ hiệp thế giới đến thần ma thế giới kéo dài không phải suy. Cũng là có thể, Tĩnh công chúa tuy là cứu Tiểu Vui, thế nhưng đối nàng không có bao nhiêu tín nhiệm, lần này nhân loại não tàn độ so với lần trước thấp không ít. Dù cho Hoắc Tâm quá trớn, cũng là Tiểu Vui thi triển yêu pháp, thoáng cái đề thăng lên Hoắc Long nói đức thủy chuẩn, mà công chúa và Hoắc Long vũ lực cùng quyết đoán, cũng so với lần trước mạnh hơn không ít, nhìn không phải như vậy biệt khuất. Ha ha ha, đây chẳng lẽ là Tiểu Vui lần trước đem yêu tộc số mệnh tốn không nhân tộc, nhân tộc số mệnh đề thăng, cho nên một đời mới Vương Sinh cùng Bội Dung liền tăng lên chỉ số IQ. Hoàng Siêu vừa nghĩ, một bên tiến lên trước một bước, một tấm hàng yêu phù vô căn cứ xuất hiện tại không trung. Kim quang hiện lên, nó cấp tốc đụng vào Tiểu Vui trên người. Hoàng Siêu cố ý chân đạp vũ bước, trong miệng niệm tụng đạo môn thanh tịnh thiên địa, trảm yêu trừ ma, an trạch trừ tà chú văn. Hắn đem tinh thần điều chỉnh làm phù hợp pháp thuật trình độ. Lập tức ở cái này thế giới đưa đến hiệu quả giống vậy. Hắn đối với pháp thuật phản hư bản chất thâm nhập lý giải phân tích. Nhưng là không cần mỗi lần động thủ, đều từ thế giới căn nguyên tới tay. Hiện tại hắn sử dụng bình thường pháp thuật, làm từng bước thì đạt đến hết thảy phù hợp tâm nguyện hiệu quả thần kỳ. Ta có không có nói quang, bên cạnh ngươi vị cô nương này sợ rằng hiểu rõ nhất. Hoàng Siêu nhìn Tiểu Vui, làm sao đều cảm thấy nàng lần này hóa trang còn không bằng lần trước. Cái này cũng rất bình thường. Lần trước nàng là nghìn năm tu vi, sau lại nàng dùng tu luyện nghìn năm yêu linh cứu Vương Sinh đám người. Sau đó bị trấn áp ở hàn băng địa ngục 500 năm. Sau đó bị linh tước mổ phá băng diện, từ hồ băng trong phong ấn bên trong chạy ra. Lại nói tiếp nàng bị phong ấn ở trong hồ băng bộ dạng, khiến người ta nhớ tới moi tim phía sau chìm đến trong hồ Đông Phương cô nương a. Moi tim thân mật cái đề tài này, từ võ hiệp thế giới đến thần ma thế giới kéo dài không phải suy. Cũng là có thể, Tĩnh công chúa tuy là cứu Tiểu Vui, thế nhưng đối nàng không có bao nhiêu tín nhiệm, lần này nhân loại não tàn độ so với lần trước thấp không ít. Dù cho Hoắc Tâm quá trớn, cũng là Tiểu Vui thi triển yêu pháp, thoáng cái đề thăng lên Hoắc Long nói đức thủy chuẩn, mà công chúa và Hoắc Long vũ lực cùng quyết đoán, cũng so với lần trước mạnh hơn không ít, nhìn không phải như vậy biệt khuất. Ha ha ha, đây chẳng lẽ là Tiểu Vui lần trước đem yêu tộc số mệnh tốn không nhân tộc, nhân tộc số mệnh đề thăng, cho nên một đời mới Vương Sinh cùng Bội Dung liền tăng lên chỉ số IQ. Hoàng Siêu vừa nghĩ, một bên tiến lên trước một bước, một tấm hàng yêu phù vô căn cứ xuất hiện tại không trung. Kim quang hiện lên, nó cấp tốc đụng vào Tiểu Vui trên người. Hoàng Siêu cố ý chân đạp vũ bước, trong miệng niệm tụng đạo môn thanh tịnh thiên địa, trảm yêu trừ ma, an trạch trừ tà chú văn. Hắn đem tinh thần điều chỉnh làm phù hợp pháp thuật trình độ. Lập tức ở cái này thế giới đưa đến hiệu quả giống vậy. Hắn đối với pháp thuật phản hư bản chất thâm nhập lý giải phân tích.

nhưng là không cần mỗi lần động thủ, đều từ thế giới căn nguyên tới tay. Hiện tại hắn sử dụng bình thường pháp thuật, làm từng bước thì đạt đến hết thảy phù hợp tâm nguyện hiệu quả thần kỳ. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát một chút, làm sắc thư A. Ngoặc kép, là được trước tiên tìm được bổn trạm A-H. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.